Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482. Chương 1482. Cuối năm liền sẽ hối hận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu 10 ngày thời gian đủ để liền rất nhiều chuyện. Lương Hồng Anh rốt cuộc không chịu nổi. Vì để đạt được an toàn, Hàn Quảng Gia dùng xe cầm Lương Hồng Anh đưa đến bệnh viện. Tự mình phục vụ quyết tâm lão bà, nếu không phải sinh ra cái ba dưa hai táo, sau này bệnh viện chính là nhà. Ngày 1 tháng 3, viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy chính thức bắt đầu làm việc. Viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy loại này, phúc lợi đơn vị xây dựng Hương lãnh đạo chủ yếu dĩ nhiên là muốn tham gia. Đây chính là trên mặt dát vàng sự việc. Diêm Lăng cầm bột hải nhật báo người vậy tìm tới. Hai cái nhớ 7-8 cái Hương lãnh đạo cộng thêm hoa hậu liên can đầu não tham gia một cái long trọng điện cơ nghi thức. Hương đảng quan lớn và Hương trưởng trước sau làm trọng yếu lên tiếng. Sau đó bỏ vốn người Vạn Phong vậy lên tiếng. Vạn Phong lên tiếng nhất phái tám cổ văn mùi vị. Cái gì ở Hương đảng quan lớn và Hương trưởng dưới sự lãnh đạo? Ta Hương tình thế một phiến thật tốt. Nông dân giàu có sinh hoạt an khang. Dù sao từ đầu tới đuôi cho những người lãnh đạo đeo thật nhiều mũ cao. Còn đối với mình bỏ vốn xây cất như thế, hai cái đơn vị chỉ chữ không đề ra. Phát biểu xong, cử hành điện cơ nghi thức. Hương đảng quan lớn bồi liền thứ nhất cái sẻng đất, sau đó người còn lại cũng giống xuất trinh tính hoàn thành giống nhau chương trình. Điện cơ nghi thức hoàn tất, theo đàm xuân một tiếng bắt đầu làm việc. 30-40 số thợ xây liền bắt đầu xới đất cơ. Dưới tình huống bình thường, Liêu Nam đầu tháng 3 nhiệt độ vẫn có chút không quá thích hợp xới đất cơ. Đất tầng cũng chưa hoàn toàn tan ra, coi như có thể đào ra nền móng. Nhưng cùng nhiệt độ đi lên, tầng hoàn toàn hóa đông sẽ xuất hiện nền móng giãn ra dấu hiệu. Nhưng là núi này sườn núi cũng chưa có loại này băn khoăn. Trong này đối với ánh mặt trời gánh theo núi non trùng điệp, đất tầng cơ bản cũng hóa được xong hết rồi. Báo xã nhớ kéo Vạn Phong muốn tiến hành phỏng vấn. Vạn Phong vội vàng đem ký giả mang tới Hương đảng quan lớn và Hương trưởng còn có Trương Hải trước mặt để cho ký giả phỏng vấn bọn họ. Hắn không cần loại này xuất đầu lộ diện cơ hội, nhưng bí thư Hương trưởng cửa thậm chí Trương Hải đều cần. Ký giả và bí thư Hương trưởng cửa thẳng thắn nói, Vạn Phong thì và Đàm Xuân đến công trường bên trong xem thợ xây cửa thi công. Viện dưỡng lão bởi vì chẳng qua là phòng trệt, người cứ dựa theo các ngươi xây nhà phương pháp xây là được. Nhưng là xưởng phúc lợi xưởng phải không? Đàm Xuân gật đầu, cái này ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi xây kết kết thật thật. Ngươi nếu là cho ta xây nằm xuống có thể đặc biệt ném. Lão nhân, chẳng những ngươi mất mặt, toàn bộ tương uy cũng mất mặt theo. Muôn ngàn lần không thể đầu óc mơ hồ. Bạn học cũ, ngươi đây cứ yên tâm đi. Dầu gì mấy năm này ta cũng là đắp mấy trăm phòng, còn không có ngã đây. Thời gian bao lâu có thể xây xong? Viện dưỡng lão mau, đến mùa mưa thời điểm viện dưỡng lão bảo đảm có thể đưa vào sử dụng. Xưởng phúc lợi có thể phải thiếu chậm một chút, nhưng đến tháng 9 làm sao vậy làm xong tới. Cái này hai cái hạng mục làm xong, tương uy còn sẽ có chút hạng mục, sẽ có người tìm ngươi thi công. Như vậy ngươi đến lượt đi đội xây cất phương diện phát triển. Đàm Xuân cười khổ, mặc dù thợ xây ban và đội xây cất đều là xây nhà làm xây cất, nhưng là hai người tính chất hoàn toàn không cùng. Không nói cái khác, chính là công cụ lại không thể thường ngày mà nói. Thợ xây là một cái bùn cái sẻng, một cái bùn lau tử, một cái miếng ngói đao, một cái búa là có thể ra cửa kiếm cơm. Đội xây cất được không? Xây cái nhà dân những người này vậy cứ như vậy đất. Nhưng là xây cao lầu quang những đồ chơi này được không? Mua nha, không phải là khuấy cơ hội treo bàn sẻng nhỏ xe xe đẩy nhỏ một tấn lật sao? lại không phải là Stan liên hệ tháp treo. Lão đại, ta cũng biết mua, tiền đâu, những thứ này cũng không phải là 1800 là có thể mua được. Thật tốt mấy trăm ngàn đây, một cái nghiêm chỉnh đội xây cất, tối thiểu được có một máy xẻng nhỏ xe đi, khuấy cơ hội làm sao được vậy, được cái 4 đài 5 chiếc. Treo bàn cũng có cái 3 bộ 5 bộ, 1 tấn lật ít đến nhà vậy được cái 10 đài 8 đài. Dùng cho lầu trên lầu dưới xe đẩy nhỏ được có mấy chục chiếc. Hơn nữa đồ ngổn ngang, mấy trăm ngàn, thật giống như không đủ. Ta cho ngươi mượn 200 ngàn, cầm những người này đưa làm đủ. Nhưng đầu tiên Thanh Minh phải trả lợi tức. Đàm Xuân đang do dự, ta sợ không trả nổi. Chính là 200 ngàn ngươi liền hùng. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, đối với ngươi mà nói 200 ngàn là không đáng kể. Nhưng ở ta trong mắt, nhưng mà có thể đè đổ ngày số tiền lớn. Ngươi làm thật tốt, không ra 10 năm, ngươi sẽ có rất nhiều 200 ngàn. Đàm Xuân suy nghĩ một chút đột nhiên nói, ta nghĩ biện pháp, nếu không cái này 200 ngàn coi là ngươi nhập cổ như thế nào. Nhập cổ, Vạn Phong ban đầu quả thật có giống như trước đầu tư khác hạng mục như vậy nhập Đàm Xuân cái này. Đội xây cất cổ, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn bây giờ đã không cần vốn liếng nguyên thủy tích lũy. Hắn bây giờ tư vốn đã đủ, hắn liền mình muốn làm đồ. Mặc dù hắn 50 triệu nhập cổ Thiên Đống địa ốc, nhưng thật lòng không có chuẩn bị ở địa ốc cái nghề này bên trong làm chút gì. Sau này hắn là không dự định uống nữa địa ốc sát thực tế. Ta cũng không dự định nhập cổ, chính là dự định để cho Tương Uy có một cái mình đội xây cất. Ngươi không vào cổ tiền này ta mượn, trong lòng không nỡ, ta ý nghĩa là ngươi nhập cổ đầu tư bỏ tiền mua công cụ. Sau này cung ứng đội xây cất đủ làm việc mà, tiền kiếm được chúng ta chia một nửa. Ha ha, ngươi bây giờ không lập nghiệp thời điểm là nghĩ như vậy. Làm qua liền 10 năm 8 năm. Làm bên trong tay ngươi có hơn 100 triệu tiền bạc thời điểm ngươi thì biết suy nghĩ. Ta gì cũng không có làm, dựa vào cái gì phân một nửa tiền. Khi đó bừa bộn chuyện cũng chỉ đi ra. Sẽ không, bảo đảm sẽ không. Vạn Phong lắc đầu, ngươi bây giờ nói không biết một chút dùng không có. Ngươi là đến cái cảnh giới kia nói cái đó giai đoạn nói. Ngươi nếu là không liền tiền này ta cũng không dám mượn. 200 ngàn nha, dựa theo ta bây giờ 1 năm kiếm tiền pháp, ta muốn không ăn không uống 50 năm mới có thể còn lên. Ngươi xem chuyện này trình, lên gậy mượn tiền còn có không dám mượn, khi đó người nhiều đơn thuần nha, ngân hàng đuổi theo phía sau cái mông tiền cho vay ngươi. Nhưng mà không ai dám vay, hậu kỳ ngươi muốn vay không có bảo đảm ngươi còn không vay được đây. À... các người những thứ này nhân dân thật buồn người, nếu không như thế đi, dựa theo ngươi nói làm, ta trước ra 200 ngàn mua dụng cụ, phụ trách cho ngươi bao sống giúp ngươi giải quyết một ít khó khăn. Kiếm tiền một người một nửa, nhưng là phải có cái kỳ hạn, 10 năm, bắt đầu từ bây giờ tính từ đến cửu cửu năm tháng 3 phần kết thúc. 10 năm sau ta liền cùng ngươi cái công trình này đội không có bất luận quan hệ gì. Cái này có thể chứ? Đàm Xuân suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể. Ha ha, đến cuối năm nay ngươi liền được hối hận. Phần kia từ một xây hạch coi là nhân viên làm dự tính. Vạn Phong nhìn, coi như hắn chưa từng làm xây cất ít nhất cũng cùng Vu Gia Đống lăn lộn mấy năm. Phần kia 4180.000 dự tính cầm cái này 2 cái đơn vị xây xong. Bào trừ hết thảy chi phí, Đàm Xuân vừa vặn là có thể cầm vậy số lẻ còn lại. Nói cách khác phần này dự tính 80.000 số lẻ chính là công đầu lời. Đến lúc đó Đàm Xuân vừa thấy còn dư lại 80.000 thì biết sững sờ, tiếp theo chính là đau lòng. Vì vậy trong đó có 40.000 là Vạn Phong. Vạn Phong bây giờ là có thể xem đến lúc đó tình cảnh, cho nên mới nói câu năm nay ngươi liền sẽ hối hận. Thiên tài 1 giây nhớ bổn trạm địa chỉ.